Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 1, tôi chỉ là một vai phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ là một tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình. Cô bắt đầu đăng tải tác phẩm lên mạng từ khi vào đại học và trong suốt 3 năm qua đã rất chuyên nghiệp trong công việc viết lách. Một ngày nọ, khi đang gõ chữ vào lúc nửa đêm, cô bỗng thấy tối sầm mắt. Khi mở mắt ra, có một thứ tự xưng là hệ thống nói chuyện trong đầu cô, bảo rằng cô đã xuyên không vào trong chuyện. Kiều Ngộ nhìn bộ đồng phục thể dục rộng thùng thình quen thuộc trên người mình, trầm ngâm nói. Là xuyên vào cuốn, giáo thảo hắn không thể thiếu tôi. Của tôi à? Hệ thống cười khẩy hai tiếng. Không phải chuyện của cô. Nó nói xong liền mở ra một màn hình sáng trước mặt Kiều Ngộ, hiển thị giao diện của một cuốn tiểu thuyết. Là tác giả tự tay viết kịch bản, Kiều Ngộ nhanh chóng tiếp nhận mọi thứ và bắt đầu đọc một cách thuần thục. Cô nhìn tiêu đề trước, phát hiện cuốn tiểu thuyết này có tên là Yêu Sâu Sắc. Kiều Ngộ không khỏi thở dài, rất kính nể. Cái tên ngắn gọn mà hàm xúc thế này, chắc hẳn là tác phẩm của một tác giả nổi tiếng. Cô mang lòng kính nể bắt đầu đọc, đọc kỹ từng câu từng chữ, trong lúc đó hệ thống không lên tiếng. Khoảng một giờ sau, Kiều Ngộ ngẩng đầu lên với vẻ mặt bối rối. Này hệ thống háng giọng, giọng nói máy móc lộ ra chút căng thẳng. Sao, sao thế, cái này cậu đưa cho tôi không đầy đủ lắm. Kiều Ngộ mơ hồ lướt xuống dưới rồi quay lại trang mục lục. Mới có 20 chương, nam nữ chính lớn lên mới gặp nhau một lần. Hệ thống im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng bằng giọng công vụ. Là thế này, 20 chương này đã là toàn bộ rồi. Tác giả cuốn sách này gặp tai nạn khi viết đến đây. Nhiệm vụ của cô và tôi là viết tiếp cho xong cuốn sách. Nửa giờ sau, Kiều Ngộ ngồi xếp bằng trên giường cô xuyên không đến một căn phòng ngủ. Trang trí trông rất sang trọng. Chủ nhân gốc chắc là giàu có thầm suy ngẫm những lời hệ thống vừa nói. Nói cách khác, Kiều Ngộ chống cằm lên đầu gối, tức giận mở miệng nói. Tôi xuyên vào một cuốn sách mới viết có 20 chương, và tôi phải viết nốt nó, đúng vậy. Hệ thống nhanh nhẹn mở ra giao diện văn bản, Kiều Ngộ thấy trên đó có hai quả cầu đột ngột. Một cái ghi, độ hài lòng của độc giả, chỉ số là 25, cái kia ghi, độ OOC, chỉ số là 0. Cái gì đây? Đây là hai chỉ số đánh giá cho ký chủ. Hệ thống kiên nhẫn giải thích, mỗi khi đăng một chương sẽ có biến động. Độ hài lòng của độc giả rất dễ hiểu. Độ OOC là liên quan đến những sự kiện xảy ra trong thế giới này. Đây là thế giới được xây dựng dựa trên sự trợ giúp cuối cùng của tác giả gốc. Mọi thứ xảy ra đều tuân theo quy luật của cuốn tiểu thuyết này. Nói cách khác, ký chủ chỉ cần viết ra những chuyện thực sự xảy ra với nam nữ chính là được. Nếu bịa đặt trống rỗng thì sẽ tăng độ OOC đấy. Vậy nếu độ OOC đầy hoặc độ hài lòng thấp thì sao? Tôi nghĩ ký chủ sẽ không muốn biết đâu. Được rồi, Kiều Ngộ hiểu ý im lặng, tiếp tục đọc truyện. Cốt truyện 20 chương này cũng không phức tạp, là mở đầu rất chuẩn mực của tiểu thuyết ngôn tình. Chủ yếu nói về nam chính và nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ. Sau đó nhà nam chính gặp biến cố nên phải chuyển đi, hai người từ đó mất liên lạc. Khi nữ chính học cấp 3, do công việc của mẹ thay đổi nên cùng mẹ chuyển đến thành phố phía Bắc. Khi đang tìm chỗ ở thì được bạn học cũ thời cấp 3 của mẹ giúp đỡ, tạm ở nhà cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả khi chuyển đến thì gặp lại nam chính sau nhiều năm không gặp, mới biết bạn học cũ của mẹ chính là mẹ của nam chính. Nữ chính nhận ra nam chính ngay, nhưng nam chính lại tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết cô, thậm chí còn rất mâu thuẫn với cô. Nữ chính không ép buộc, nghĩ ngày mai sẽ chuyển đến trường cấp 3 của nam chính, mang theo sự hồi hộp đi vào giấc ngủ. Văn bản dừng lại ở đây, phần cốt truyện về cuộc sống học đường sắp tới hoàn toàn chưa được triển khai. Kiều Ngộ đang cảm thấy chưa đã, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, vội vàng nhảy xuống giường chạy đến gương trong phòng khách, quan sát kỹ lưỡng bản thân. Trong gương hiện ra một nữ sinh cấp 3 mặc đồng phục, cô cao khoảng 1m7. Mái tóc đen nửa dài nửa ngắn xóa trên vai, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ với đường nét thanh tú. Đôi mắt cô có đôi mắt hơi nhướng lên, trong mắt lấp lánh ánh màu hổ phách, trông lười biếng như mèo vừa mới tỉnh giấc. Được rồi, vẫn là khuôn mặt của mình, chỉ là trẻ hơn vài tuổi. Kiều Ngộ an tâm vỗ vỗ mặt, hỏi hệ thống, tôi xuyên vào nhân vật nào vậy? Có xuất hiện trong chuyện không? Hệ thống suy nghĩ cẩn thận rồi khẳng định chắc chắn. Có. Nó nói xong màn hình sáng lập tức cuộn lên, Dừng lại ở chương 18 khi nam nữ chính gặp nhau ở nhà nam chính. Tổng Diệp thậm chí không chào hỏi, mắt nhìn thẳng đi ngang qua Lâm Khuynh định lên lầu. Bị mẹ cậu ta quát lại trách mắng, sao giờ này mới về, đi đâu vậy? Cậu ta nhăn mày không kiên nhẫn, nhưng vẫn dừng lại. Đi chơi với mấy người bạn, Kiều Ngộ đọc lại mấy câu đó. Tổng Diệp là tên nam chính, Lâm Khuynh là tên nữ chính, đâu có liên quan gì đến cô. Cô mơ hồ bỗng tỉnh ngộ ra, hoảng hốt, chẳng lẽ tôi là mẹ nam chính? Hệ thống nhất thời cũng không biết nói gì, chắc không phải đâu. Kiều Ngộ bình tĩnh lại, lo lắng nhìn lại nữ sinh cấp 3 trong gương. Là mẹ thì không thể trẻ như tôi được vậy, tôi là cái này. Cô ngượng ngùng đặt ngón tay lên màn hình. Cái, mấy người bạn, này, đúng vậy, hệ thống ân cần giải thích thêm về nhân vật của cô. Ký chủ quen biết nam chính sau khi cậu ta rời xa nữ chính, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh, học cùng lớp cấp 3. Kiều Ngộ nghe mà kinh hãi, vội vàng mắt lời. Thế nào gọi là ở bên cạnh? Không phải cho cô vai phản diện nữ phụ chứ? Cô diễn không nổi đâu. Hệ thống thông minh lập tức nhận ra nỗi lo của cô, tự hào ưỡn ngực nói. Đừng lo, để ký chủ tập trung vào viết lách mà không phải bận tâm về diễn xuất nhân vật. Nhân vật này của ký chủ hoàn toàn không có quan hệ đặc biệt gì với nam chính. Nhiều lắm chỉ là do gia cảnh gần giống nhau nên học cùng trường mà thân thiết hơn thôi. Ký chủ hoàn toàn có thể tự do phát huy. Thì ra chỉ là bạn học, Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi. Vậy hiện tại là thời điểm nào trong chuyện? Hiện tại là tối cuối cùng của kỳ nghỉ hè năm lớp 10 của ký chủ và nam chính. Cốt truyện chương 20 đã diễn ra xong. Hệ thống trả lời trôi chảy, giọng nói máy móc nhân tính hóa nghe có vẻ hưng phấn. Nói cách khác, ngày mai nữ chính sẽ chuyển đến lớp của ký chủ và nam chính. 7 giờ 20 sáng hôm sau, Kiều Ngộ ngồi trên xe đi đến trường với đôi quầng thâm dưới mắt sắp rớt xuống cằm. Tối qua tìm hiểu bối cảnh câu chuyện và nhân vật lăn lộn hết nửa đêm. Đến 3 giờ sáng mới giật mình nhận ra ngày mai phải đi học nên vội vàng ngủ. Kết quả mới ngủ hơn 3 tiếng đã bị hệ thống gào thét trong đầu như đòi mạng bắt dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ giãy giụa bò dậy rửa mặt ăn sáng. Đến khi cuối cùng cũng yên vị trên xe của tài xế nhà mình thì cảm giác đã đi mất nửa cái mạng. Thật đáng thương cho sinh viên năm xưa. Cô thức khuya gõ chữ mỗi ngày thì quen rồi. Nhưng đã lâu lắm rồi không dậy sớm 6 giờ. Hệ thống không cần ngủ nên tinh thần sảng khoái, hứng thú dâng cao cổ vũ cô. Hôm nay đúng là ngày đẹp trời, ký chủ nhìn xem thời tiết tốt quá. Tốt cái đầu cậu, âm u đến mức mặt trời cũng chưa mọc. Kiều Ngộ thiếu ngủ đau đầu muốn nứt, không muốn để ý đến hệ thống đang nói dối trắng trợn. Nghĩ đến việc mình vất vả thi đậu đại học rồi trải qua mấy năm sống nhàn nhã, giờ lại phải quay về cuộc sống khổ hạnh của học sinh cấp 3, Kiều Ngộ cảm thấy bi thương vô hạn. Mặc kệ hệ thống vẫn đang líu lo trong đầu, cô dặn tài xế đánh thức mình khi đến trường, rồi gục đầu ngủ tiếp trên ghế sau. Kết quả ngủ quên luôn đến muộn, Kiều Ngộ lạnh lùng nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị 8 giờ 3, không những bỏ lỡ chào cờ mà tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu được 3 phút. Cô đơn giản cũng không vội vã chạy đến lớp học nữa, chậm rãi vác cặp một bên vai đi về phía khu giảng dạy. Hôm qua cô đã bổ sung thông tin về nhân vật gốc, cùng tên với cô. Gia đình có điều kiện, không thiếu tiền bạc, đúng là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu. Cũng chính vì gia thế tương đương nên Kiều Ngộ mới đi cùng đường với nam chính Tổng Diệp. Nghĩ đến nhân vật gốc ít nhiều cũng có tính cách hơi ương bướng, đi học muộn chắc cũng không phải chuyện lớn. Kiều Ngộ ngáp một cái, bắt đầu nhớ lại những kiến thức mình đã nuốt vội vàng tối hôm qua. Về chuyện làm sao để viết tiếp, cô đã hỏi kỹ càng. Theo lời hệ thống, hiện tại cô đã xuyên vào một thế giới hoàn chỉnh trong truyện, cốt truyện và mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ tự nhiên phát triển. Cô chỉ cần quan sát kỹ rồi viết lại là được. Xét thấy tốc độ dòng chảy thời gian trong truyện khác với bên ngoài, không phải ngày nào cũng có cốt truyện quan trọng đáng viết. Cô chỉ cần đảm bảo mỗi tuần đăng tối thiểu một chương. So với việc phải cập nhật hàng ngày như ở thế giới gốc thì quả thật nhàn nhã hơn nhiều. Đăng ở đây, hệ thống mở ra giao diện thao tác trên màn hình sáng. Kiều Ngộ nhìn ngơ ngác, thoáng thấy bên cạnh có nút xem bình luận, cô không nghĩ ngợi nhiều liền bấm vào. Kết quả lập tức hiện ra hàng ngàn bình luận. Hu hu, khi nào tác giả mới quay lại cập nhật vậy? Đừng thúc giục nữa, tác giả đã nói không thích bị người ta thúc giục mà. Càng thúc giục càng không viết xong đâu. Kết thúc ở đây thật hấp dẫn quá. vừa chưa được ăn miếng nào cả ở phần sống chung lẫn học đường. Trong lòng tôi nam nữ chính đã yêu đương, hiểu lầm, kết hôn, có 3 đứa con rồi. Amen, Kiều Ngộ bị những kỳ vọng nóng bỏng ập vào mặt làm chói mắt không mở ra được, run rẩy xem vài cái rồi vội vàng đóng lại. Đúng là như vậy đó, hệ thống thầm thì, số độc giả mong đợi cuốn sách này thật sự rất nhiều. Nên mới có thể duy trì 25 độ hài lòng dù đã bỏ bẵng lâu như vậy. Kiều Ngộ lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai nặng gấp 300 lần, run rẩy mở miệng với chút hy vọng. Tê tôi, sau khi tôi viết xong và đăng mỗi tuần thì những độc giả này có. À, họ sẽ bình luận cho cô giống vậy đấy. Kiều Ngộ phát ra tiếng kêu thảm thiết không thành tiếng, ôm đầu lăn lộn trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là suốt 3 tiếng ngủ còn lại cô toàn mơ thấy ác mộng bị độc giả chửi té tát sau khi đăng bài. Kết thúc hồi ức, Kiều Ngộ thở dài thườn thượt, trong lòng dâng lên cảm giác bi tráng. Tuy bị ép làm công cụ, nhưng dù sao cô cũng là tác giả ngôn tình, vẫn phải có chút lòng tự trọng chứ. Kiều Ngộ ưỡn ngực quyết tâm, nắm chặt quai cặp, toàn thân nghiêm túc như đang quyết định đi đánh bom lô cốt vậy. Cô không chỉ muốn viết xong cuốn sách này, mà còn phải viết sao cho độc giả thích mê mẩn mới được. Vậy thì chúng ta mau vào lớp học thôi. Hệ thống cảm nhận được quyết tâm của cô, lập tức phấn chấn tinh thần. Bỏ lỡ thời điểm nữ chính chuyển trường thì không hay đâu. Đây chính là cốt truyện then chốt, chắc chắn sẽ được viết. Nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể dựa vào hỏi người khác và tưởng tượng của ký chủ. Một không cẩn thận là sẽ phải viết OOC mất. Đáng thương cho nó, đường đường là hệ thống mà sáng nay phải làm báo thức 2 lần cũng không kéo được ký chủ đến lớp đúng giờ, nhưng muộn còn hơn không. Bây giờ đi có lẽ vẫn còn kịp, khó mà làm được, không ngờ Kiều Ngộ lại lạnh lùng từ chối nó. Cô đã vào đến khu lớp 11, đến trước cửa lớp 11A của mình nhưng chỉ lén lút ngồi xổm bên ngoài chứ không đẩy cửa vào. Ký chủ đang làm gì vậy? Cô cao 1m7 mà lén lút như vậy trông thật buồn cười. Hệ thống không nhịn được hỏi, bị cô suýt một tiếng bảo im. Đừng làm phiền tôi, Kiều Ngộ cẩn thận nhìn qua khe cửa sổ vào trong, quả nhiên mơ hồ thấy 2 người đứng trước bảng. Ngoài cô giáo ra người kia mặc đồng phục, dáng vẻ mơ mơ ảo ảo không rõ. Cô xác nhận trong lòng, áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên trong, tranh thủ giải thích cho hệ thống vô tri trong đầu. Nữ chính đang tự giới thiệu chuyển trường đấy. Thời khắc quan trọng thế này hoặc là không bị quấy rầy hoặc chỉ có nam chính mới được quấy rầy thôi. Tôi là vai phụ thì làm gì có tư cách xuất hiện chói lọi thế này chứ? Cách chương.